Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên Thành và các nhân viên khác đã uống rượu và ăn lẩu để ăn mừng việc thành lập một nhóm. Mặc dù nhân vật chính không ở đó nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm vui của họ. Thế là họ ăn đến 2 giờ sáng. Sau khi kết thúc, Triệu Thiên Thành đi thanh toán hóa đơn. Phòng một ăn 5.000 tệ. Nguyên nhân chính là tiền rượu nhiều. Đại ca bọn họ uống mấy ca? Phòng 2 ăn 2.000 tệ. Toàn là thanh niên không uống nhiều. Phòng số 3, Triệu Thiên Thành khi nhìn thấy tờ hóa đơn thứ 3 đột nhiên tỉnh táo lại. Cái quái gì vậy? Phòng 3 ăn 20.000 tệ. 6 cô gái ăn 20.000 nhân dân tệ. Triệu Thiên Thành vội mở to mắt nhìn xem. Hắn tính sai sao? Kết quả là anh thấy một thùng bia, hai lon cốc và hàng còn lại đều là thịt. Ai đã ăn nó, ăn thịt và ăn tận 20.000 tệ. Lợn à, ngày hôm sau, Nam Tương Uyển thức dậy ngáp lúc 6 giờ sáng. Đêm qua cô ngủ muộn, vẫn còn hơi buồn ngủ. Nhưng không sao, nó không ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học đúng giờ của cô ấy. Vừa rửa mặt xong, hệ thống vang lên. Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, phát sóng trực tiếp, nội dung nhiệm vụ. Biến mất trong mắt công chúng trong thời gian dài không có lợi cho việc phát triển danh tiếng. Vui lòng đăng nhập tài khoản cá nhân Douyin chính thức và bắt đầu phát sóng trực tiếp để ghi lại cuộc sống. Để người hâm mộ có thể giao tiếp với bạn trong thời gian thực. Phần thưởng nhiệm vụ, đồng hồ Patek Philippe PA7140G001. Trị giá 780.000. Nhiệm vụ thất bại. Chiếc đồng hồ trị giá 587 triệu AICSADMILLLE AM5101 của sư tử long nữ của bạn bị hỏng. Nam Tương Uyển, lời nhắc của hệ thống. Ký chủ đã là một SVIP lớn sang trọng và có hồ sơ. Bạn có thể trực tiếp đến Patek Philippe nhận đồng hồ của bạn tại cửa hàng. Nam Tương Uyển không muốn nghe tiếng bíp của con chó nữa. Hệ thống này là phần thưởng không bao giờ bằng trừng phạt. Cô bất đắc dĩ đeo chiếc đồng hồ sư tử rồng trị giá 587 triệu đồng. Có nghĩa là chỉ đeo nó trong khi biểu diễn và cất nó đi sau khi bước xuống sân khấu một cách cẩn thận. Cuối cùng, con chó thấy nàng thích nhìn nàng lo lắng nên lấy ra làm hình phạt. Hệ thống con chó rất đơn giản, nhưng chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô sẽ được thưởng thêm một chiếc đồng hồ đeo tay. Nam Tương Uyển vẫn rất vui vẻ. Patek Philippe cũng là thương hiệu đồng hồ hàng đầu có lịch sử lâu đời. Mặc dù 7140G001 trị giá 780.000 nhân dân tệ, nhưng nó rẻ hơn nhiều so với đồng hồ Lion Dragon, nhưng cô có thể đeo nó hàng ngày. Nam Tương Uyển lập tức hưng phấn đi xuống lầu. Ngày hôm qua lúc tới đây nàng đã nhìn thấy. Phòng khách rất lớn, mặt đất rất bằng phẳng. Nàng muốn vận động cũng có thể vận động. Và trong góc, cô cũng tìm thấy một giá đỡ điện thoại di động. Nam Tương Uyển thiết lập điện thoại của mình. Bật Douyin và nhấp vào trực tiếp. Dù mới 6 giờ sáng nhưng vẫn có người lướt mạng. Và kể từ khi cô ấy ra mắt xê trong nhóm, rất nhiều người hâm mộ đã đổ xô vào Douyin, nhưng chỉ có vài triệu. So với Weibo, thực sự không có điểm so sánh. Đó cũng là bởi vì Nam Tương Uyển chưa bao giờ đăng video của mình và trang chủ trống rỗng. Nam Tương Uyển bắt đầu phát sóng trực tiếp sau đó và xem xét. Sau đó, có ai xem hay không cũng không quan trọng. Bắt đầu luyện tập tại chỗ. Ngay sau đó, Nam Tương Uyển bắt đầu phát sóng, bắt đầu lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều fan đã theo dõi cô và đã quen với việc đi ngủ sớm dậy sớm lập tức mò vào bấm theo dõi và vui vẻ xem thần tượng tập thể dục buổi sáng. Bình luận, huấn luyện ma quỷ quen thuộc. Hôm nay Nam Tương Uyển có đeo vòng tả không? Có chứ, này, đây là đâu? Nó có vẻ giống như một biệt thự. Nam Tương Uyển sống trong một biệt thự. mau tát cái chữ giàu vào mặt Vạn Bảo của ta. Tiểu thư nhà giàu nhìn tôi này, tôi có thể ngọt và mặn. Ha ha ha, rất hạnh phúc, tôi đã nghĩ rằng sẽ không có phát sóng trực tiếp sau khi thành lập một nhóm. Nhưng ai có thể ngờ rằng Vạn Bảo hiểu chúng tôi rất rõ. Đi đi đi, luyện tập, tiếng đập đầy phấn khích. Vẫn còn rất nhiều phần thưởng liên tục nhấp nháy. Nam Tương Uyển tập trung vào việc luyện tập và bỏ qua chương trình phát sóng trực tiếp. Đợt tập tạ 50kg trước đó đã kết thúc. Và giờ cô ấy đã tăng khối lượng tập lên. Tải trọng 80kg. Cô ấy không tăng tới 100kg trong một lần vì cô ấy có thể không thể chịu đựng được. Nhưng ngay cả tải trọng 80kg cũng thật đáng sợ. Lúc này, cô ấy đã đổ mồ hôi đầm đìa sau khi luyện tập một lúc. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục luyện tập. 7 giờ, hai trợ lý nhóm dậy dọn dẹp và làm bữa sáng hay gì đó. Vừa bước ra đã thấy Nam Tương Uyển đang điên cuồng huấn luyện. Mồ hôi đầm đìa, cả hai trợ lý đều là chuyên nghiệp, nhưng vào lúc này, họ vẫn bị hóa đá. Chết tiệt, họ đã theo dõi những ngôi sao kinh dị nào. Công ty đã không nói với họ. Hai người cẩn thận đi vòng qua Nam Tương Uyển và trốn trong bếp. Bình luận, ha ha ha, vừa nãy là hai bảo mẫu sao? Đó là trợ lý nhóm. Một người trong cuộc đã tiết lộ rằng các cô gái Destiny sống cùng nhau. Đây là nhà của họ. Thật hay giả, công ty có cung cấp chỗ ở không? Do Bắc Nam Entertainment cung cấp, biệt thự lớn, siêu cưng, rất tốt, không hoảng loạn. Vì vậy, ngoài Nam Tương Uyển, chúng ta có thể thấy những người khác. Tuyệt vời, cảm giác như chương trình vẫn chưa kết thúc. Tôi đã khóc rất lâu trong đêm nhóm hôm qua, vì tôi sợ rằng mình sẽ không xem được chương trình phát sóng trực tiếp của nhóm Điêu Khắc Cát. Bây giờ ước mơ của tôi đã thành hiện thực, những người khác vẫn chưa thức dậy ha ha ha. Bây giờ là 7:30, Nam Tương Uyển ướt đẫm mồ hôi vì luyện tập. Sa Linh lao xuống từ tầng 2, mang theo một chiếc túi, nhìn thấy Nam Tương Uyển. Cô ấy sửng sốt một lúc trước khi nhận ra một chuyện. Phải, Nam Tương Uyển dậy sớm để luyện tập mỗi ngày. Sa Linh, chào buổi sáng. A Uyển, Nam Tương Uyển thở hổn hển chào. Chào buổi sáng, này, Sa Linh, mình không làm phiền cậu. Mình đang vội đi làm. Lúc này, trợ lý của đội trong nhà bếp đi ra. Bữa sáng sẵn sàng rồi. Sa Linh liếc nhìn thời gian, lao vào bếp, lấy một cái bánh bao và bỏ vào miệng. Đã muộn rồi, mình sẽ mất 1 tiếng rưỡi đi xe. Thành phố Magic quá lớn. Nói xong, cô đã biến mất ở cửa. Bình luận, Sa Linh, chậm lại, a hát, tôi đã không nhìn điện thoại một lúc và cô ấy đã biến mất. Tại sao Sa Linh đến công ty vào sáng sớm? Không phải mới thành lập nhóm sao? A hát hát hát, Sa Linh chỉ ăn một cái bánh bao. Đủ chưa? Đau khổ, bánh bao nhỏ. Nam Tương Uyển nói cô ấy nhét giữa hai hàm răng vẫn chưa đủ. Phần thưởng, cuộc sống chung vui vẻ bắt đầu. Linh Uyển CP thật ngọt ngào. Phần thưởng, hãy cho tôi một lời khuyên cho 7 cô gái của số mệnh. Cháy lên ngọn lửa, Destiny là định mệnh của tôi. Sự kết hợp này thật dễ thương. Thậm chí sống cùng nhau và phát sóng trực tiếp. Tình yêu. Nam Bắc Entertainment thực sự rất tốt với Destiny Girl. Tôi đã đi mua cổ phiếu của Nam Bắc Entertainment rồi. Hi hi, ủng hộ. Anh em phía trước hơi phô trương. Nam Bắc Entertainment là hơn 100 tệ mỗi cổ phiếu. Phải không, người đàn ông giàu có. Nam Tương Uyển bắt đầu giãn cơ sau 2 giờ tập thể dục buổi sáng. Chống đẩy một ngón tay không thể hỗ trợ tải trọng 80kg hiện nay. Cô ấy không phải Lý Tiểu Long. Giãn cơ trong khi xem bình luận trực tiếp. Này, số tiền thưởng là 2 triệu. Mẹ kiếp, những fan này, thật giàu có. Cách chương.